Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 318, cướp bảo áp trục ba. Góc truyện audio.com. Lúc đầu nghe nữ tử xinh đẹp nói địa cung đã xuất ra 100 thiên kiêu cũng không ai thu phục được kiếm này. Cộng thêm nhiều người bị cắn trả mãnh liệt như vậy, thì mấy người ở các phòng bao lớn đều không tin rằng phong thần có thể thu phục được thanh trường kiếm màu bạc này. Nhưng thực tế đã đánh họ một bạt tai. Phong thần chẳng những thu phục trường kiếm trong chưa tới nửa giờ, còn khiến nó tự động nhận chủ. Thực lực như vậy khiến cho người ta không thán phục không được. Phong thần thật đúng là danh bất hư truyền. Ta hoài nghi có khi nào hắn đã lên tới cấp linh hoàng rồi không? Khóe miệng Mạc Dịch Nhiên lộ ra mấy phần nghiền ngẫm nói. Một năm trước, theo tin tức mà bọn họ nhận được, phong thần đã là linh vương cửu diệp. Mà đối phương lại là loại người có tốc độ tu hành nghịch thiên. Nói không chừng thật sự có khả năng lên tới cấp linh hoàng. Chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thủy Ngạn chạy gật đầu một cái. Thở dài, ta cũng cho rằng có thể hắn đã lên tới cấp linh hoàng. Bố cục của ba đại đế quốc nói không chừng sẽ thay đổi vì hắn. Cùng là thái tử của ba nước, hắn và Hỏa Ly Nhã chỉ được coi là thiên tài tương đối xuất chúng. Nhưng nếu so sánh với phong thần thì căn bản là không đủ nhìn. Ngươi không nên nhụt chí thế, yêu nghiệt như vậy chính là biến thái. Đừng nói đám trẻ tuổi đồng lứa chúng ta, cho dù là người thế hệ trước cũng có thật nhiều người không theo kịp hắn. Mạc Dịch Nhiên nhún nhún vai, Mạc gia là gia tộc cao cấp trong 7 đại gia tộc. Nhưng linh hoàng dưới 20 tuổi thì đúng là một người cũng không có. Người trẻ tuổi nhất tiến vào linh hoàng chính là cha của hắn. Hiện cũng đang đảm nhiệm vị trí gia chủ của Mạc gia. Nhưng tuổi cũng phải gần 40 mới lên tới cấp linh hoàng. Đó cũng là do Mạc gia cung cấp không ít tài nguyên. Nếu trong gia tộc hạng nhất, muốn bồi dưỡng ra một linh thực sư cấp linh hoàng là rất khó. Một linh thực sư cấp bậc linh hoàng tuyệt đối có thể chống đỡ một gia tộc hạng hai. Thủy Ngạn Trạch tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy, phiền não như thế nên giao cho phụ hoàng của chúng ta lo lắng đi. Trong các phòng bao khác, dòng chính của các đại gia tộc cũng rung động thật sâu. Cái danh thiên tài của phong thần thật sự không phải là thổi phồng. Hắn mới 19 tuổi đã có thực lực như vậy. Tương lai sau này sẽ cường hãn tới mức nào chứ? Trong lòng Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Xương lúc này đều không biết là mùi vị gì. Đối với thực lực của phong thần và chuyện thu phục trường kiếm màu bạc, các nàng đều rất tin phục. Nhưng vì thế lại càng thêm nhận định, thế giới này chỉ có phong thần mới xứng với các nàng. Trong lòng đương nhiên càng thêm ngứa mắt và ghen ghét đối với Ngô Thanh Thiền. Trong phòng bao, trường kiếm màu bạc kia tự mình cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay phong thần. Một giọt máu tươi thấm vào trong kiếm, từng vòng ngân quang chớp lóe, rất nhanh liền tiến vào mi tâm phong thần. Đám người Tương Hạo chứng kiến kiếm này chủ động nhận phong thần làm chủ đều không khỏi bội phục không thôi. Bọn họ đương nhiên biết rõ sự lợi hại của trường kiếm này. Nếu còn câu thông thêm chốc lát, bọn họ tuyệt đối sẽ bị cắn trả tới trọng thương. Sao rồi, Ngô Thanh Thiền vẫn luôn rất có lòng tin đối với phong thần. Phong thần vuốt ve hoa văn phức tạp trên trường kiếm kia. Mỉm cười nói, đúng là một thanh kiếm tốt, trường kiếm tự động nhận chủ vì vậy có liên kết với tâm của hắn. Lúc này hắn mới phát hiện ngân kiếm chẳng những có linh tính. Tương lai còn có thể tăng thêm tài liệu bồi dưỡng thăng cấp. Nói cách khác, nó cũng không phải là một thanh linh khí đơn thuần, tương lai còn có thể trở thành thánh khí, thậm chí thần khí, tương lai kiếm này có thể bồi dưỡng chế tạo thăng cấp. Không biết là cung chủ địa cung có biết chuyện này hay không? Phong thần truyền âm với Ngô Thanh Thiền, vẻ mặt Ngô Thanh Thiền không đổi, nhưng trong lòng hơi sững sờ. Sau đó cao hứng nói, quản hắn có biết hay không? Dù sao trường kiếm này là của ngươi rồi. Ừ, đúng là như vậy. Phong thần đồng ý gật đầu một cái. Nữ tử cũng phát hiện ra hành động tự mình nhận chủ của trường kiếm màu bạc. không kìm được nổi lên lòng đồng tình với mấy tên kiếm hoàng vẫn còn đang đánh chủ ý lên kiếm này trong địa cung. Cách chương.